Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, hình bán cầu màn sáng, các ngươi cũng không việc gì đi. Ninh Hinh đối với kinh hỉ nhìn nàng mấy người Hạ Thiên Vượng hỏi. Chúng ta cũng không việc gì, rất sớm liền tỉnh lại rồi, liền sư tỷ trầm ngươi ngủ thời gian dài nhất rồi, Hạ Thiên Vượng vừa cười vừa nói. Một mực cầm theo trái tim đó cuối cùng tại Ninh Hinh mở hai mắt ra thời điểm rơi xuống. Ta ngủ thật lâu, Ninh Hinh lúc này trong đầu có chút hỗn loạn, vội vàng đem bốn phía đánh giá một lần. Bọn họ chẳng lẽ không phải vừa rời đi Ma Nguyên Điện sao? Đúng vậy à, chúng ta cũng không biết ở cái địa phương này ngây người đã bao lâu. Mục Thủy Lam mở miệng nói ra. Thủy Lam, trên người của ngươi tổn thương không có sao chứ? Nghe được Mục Thủy Lam âm thanh, Ninh Hinh vội vàng hỏi. Ta tốt lắm, từ khi tại nơi này trong hồ sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện trong cơ thể ta ma khí được chế trụ. Ninh Hinh, ngươi biết đây là chúng ta ở nơi nào sao? Ngoặc kép, hẳn là tại Ma Nguyên Điện dưới mặt đất. Trong truyền thuyết ma cung ma mạch nơi, lúc này Ninh Hinh cũng phát hiện đây trong ao chất lỏng. Thần kỳ chỗ, nàng cảm giác trong cơ thể nàng linh khí, thần thức cùng hồn lực đều càng thêm ngưng tụ. Tiểu Bạch, đây là địa phương nào hả? Ninh Hinh bất động tiếng vang cho Tiểu Bạch truyền âm ni. Đây là ma cung ma mạch trung tâm. Ngươi bây giờ ngốc ao là hỗn độn thiên thủy trí. Hỗn độn thiên thủy trí, nghe giống như rất lợi hại bộ dạng. Cùng tẩy tiên trì so sánh với, cái nào lợi hại hơn điểm. Nghe xong cái này ao danh tự, Ninh Hinh liền hai mắt sáng lên, vẫn một chút cũng không thay đổi. Hai cái này căn bản không có cách nào khác so sánh với. Tẩy tiên trì lần nữa tại đắp nạn cường đại thân thể. Hỗn độn thiên thủy trì chủ yếu là thăng hoa tu sĩ đạo hạnh. Ngươi có lẽ cũng cảm thấy, trong cơ thể ngươi thần thức, hồn lực, linh khí đều tiến thêm một bước đã nhận được ngưng tụ. Hiện tại thực lực của ngươi cần phải so với trước tăng cường rất nhiều. Lợi hại như vậy, ta đây cũng tìm một cơ hội đem cái này hỗn độn thiên thủy trì rời tiến không gian đi. Ha ha, đừng có nằm mộng, đây hỗn độn thiên thủy trì thế nhưng là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại. Với ngươi tu vi hiện tại căn bản không cách nào dung chuyển cái này hỗn độn thiên thủy trì. Có lẽ chờ ngươi phi thăng linh giới thời điểm. Còn có như vậy một tia cơ hội, nghe được Tiểu Bạch nói như vậy, Ninh Hinh có chút thất vọng, đồng thời cũng bị Tiểu Bạch nói chuyện ngữ khí nổi giận đã đến. Có chút tức giận mà hỏi, vậy chúng ta là như thế nào trở lại đến trong này hay sao? Ngoặc kép, các ngươi có thể tiến đến nơi đây, ta cũng không có dự kiến đến, cũng tính mấy người các ngươi cơ duyên thâm hậu. Ta nghĩ trước ngươi ném ra vậy mặt hắc kỳ hẳn là ma cung chiếu lệnh ký. Ma cung chiếu lệnh ký. Ngoặc kép, đây cơ sĩ từ tại thời kỳ thượng cổ. Chỉ có cùng ma tôn có trực hệ liên hệ máu mủ nhân tài có thể có được. Tổng cộng không cao hơn ba mặt. Cũng làm sao thượng quan vận vũ sẽ có ma cung này chiếu lệnh ký đây? Chẳng lẽ lại hắn vẫn thượng cổ ma tôn hậu nhân? Ninh Hinh trong lòng có chút nghi hoặc. Trong tay nàng vậy mặt hắc kỳ chính là thượng quan vận vũ cho nàng. Ban đầu ở trên Bắc Chu đảo quan gia phát hiện sắp tiêu tán thượng quan vận vũ hồn phách. Nàng hay dùng hơi thở hồn thạch đem hồn phách của hắn góp nhặt đứng lên. Lúc trước nàng sở dĩ làm như vậy, một mặt là bởi vì thượng quan vận vũ cứu nàng, một mặt là cảm thấy thân thế của hắn tình cảnh cùng nàng có chút tương tự. Nhất thời có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Về sau tại thượng quan vận vũ hồn phách tại hơi thở trong hồn thạch tầm bổ khôi phục về sau. Ninh Hinh để lại hắn đi luân hồi chuyển thế. Thượng quan vận vũ vì báo đáp nàng, liền mang theo nàng đã tìm được mặt này màu đen cờ xí. Đây là ta nương lấy mạng bảo hộ lấy đồ vật, bây giờ ta cũng thân tử đạo tiêu rồi. Cũng không có truyền thừa chi nhân, liền cho ngươi đi. Có lẽ có một ngày ngươi có thể sử dụng đến nó, lúc ấy thượng quan vận vũ trên mặt cô đơn Ninh Hinh. Đến nay đều nhớ rõ. Tỷ, ngươi không sao chứ? Mục Ninh Ý đứng ở bên cạnh ao không ngừng lắc lư đây hai tay. muốn cho ngồi ở ao ở bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Ninh Hinh phục hồi tinh thần lại. Mấy người Hạ Thiên Vượng cũng đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trong chốc lát cao hứng trong. Chốc lát tức giận, không ngừng biến hóa biểu lộ Ninh Hinh. Không có việc gì, nói qua Ninh Hinh liền phi thân rời đi Hỗn Độn Thiên Thủy Trì. Dùng Tiểu Bạch mà nói, cái này ao rất thần kỳ, ngay từ đầu đi vào bên trong tu sĩ đều hôn mê bất tỉnh. Thời điểm này đây chính là Hỗn Độn Thiên Thủy Trì tại thăng hoa tu sĩ đạo hạnh rồi. Cũng chỉ cần vừa tỉnh lại, vô luận ngốc tại trong này mặt bao lâu đều không có hiệu quả gì rồi. Các ngươi dò xét qua chung quanh nơi này sao? Ngoặc kép, khắp nơi một mảnh đen kịt, không có bất kỳ phát hiện nào, khả năng bởi vì lúc trước Ninh Hinh vẫn còn trong ao hôn mê. Mấy người bọn họ đều không có hướng xa xa tìm hiểu đi. Có lẽ tại xa một chút địa phương có thể phát hiện mấy thứ gì đó cũng không nhất định. Ninh Hinh, ngươi xác định trong này là ma cung hồn mạch nơi sao? Vì cái gì chúng ta một điểm ma khí đều không cảm giác được hả? Ngoặc kép, theo lý thuyết hẳn là, cũng cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không quá rõ ràng. Chúng ta tại nhìn xung quanh đi. Sau đó, Ninh Hinh sáu người liền hướng phía một cái phương hướng tìm kiếm Money, mà bắt đầu. Có thể đi rất lâu, còn là không có cái gì phát hiện, trong này mặt dường như không có phần cuối giống nhau. Ninh Hinh, ngươi cảm thấy trong này có thể hay không tồn tại cái gì trận pháp các loại, Mộ Dung Hiên dừng. Bước lại nhìn mấy người, lúc trước hắn ở đây dò xét thời điểm, đã cảm thấy có chút nghi hoặc, cái này dưới mặt đất quá rộng lớn rồi, cũng lại không có cái gì, bọn họ rất có thể lâm vào trong trận pháp mặt, có khả năng này, nói qua Ninh Hinh liền đem Tiểu Hắc từ trong không gian kêu lên. Chủ nhân, ngươi cuối cùng nhớ tới Tiểu Hắc Tiểu Hùng tới hả? Tiểu Hắc vừa ra không gian liền đối với Ninh Hinh phàn nàn đến. Đây không phải có chuyện bận sao? Qua một thời gian ngắn nhất định hảo hảo bồi bồi ngươi cùng Tiểu Hùng a. Tiểu Hắc này là càng ngày càng sẽ nũng nịu, trong không gian không phải còn có Tiểu Thanh cùng nó cùng Tiểu Hùng sao? Tiểu Hắc ngươi mau nhìn xem, chung quanh nơi này có mấy thứ gì đó. Ngoặc kép, chủ nhân hiện tại, các ngươi tại một nửa vòng tròn hình tròn màn sáng ở bên trong. Đang nằm ở màn sáng bên trên đây, đám người chủ nhân cũng ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài. Màn sáng ngoài có rừng rậm thật nhiều trong cái chủng loại kia ma khí a. Còn gì nữa không, ngoại trừ ma khí không có cái gì khác sao? Ngoặc kép. Mấy trăm bên ngoài mễ còn có hai cái cùng các ngươi chỗ màn sáng giống nhau nửa vòng tròn hình. Tròn màn sáng, một trong đó có thật nhiều chủ nhân tu luyện lúc thường xuyên dùng đến cái chủng loại kia lóe. Bạch quang màu xám trắng tảng đá, một trong đó có một không ngừng tỏa ra hồ quang điện màu đen trong suốt cầu. Màu xám trắng lóe bạch quang tảng đá hẳn là hồn tinh. Màu đen kia trong suốt cầu vậy là cái gì đây? Ninh Hinh không ngừng tự hỏi, tảng đá, trong suốt cầu, vật gì hả, sẽ không phải là ma tộc bảo vật hả? Mục Ninh ý nghi hoặc nhìn mấy người khác, tất cả mọi người lắc đầu, bọn họ cũng không biết Tiểu Hắc nói vậy hai dạng đồ vật là cái gì? Ninh Hinh, Tiểu Hắc nói màu đen trong suốt cầu hẳn là ma tộc chí bảo. Thiên ma cầu, ngươi! Nếu là có thể phá vỡ đây màn sáng ngược là có thể đem nó lấy đi. Tiểu Bạch tại lúc nói lời này có chút chần chờ, thiên ma cầu, thứ này đối với ta hữu dụng sao? Ngoặc kép, đây, không có gì dùng, bất quá uy lực của nó thập phần cực lớn, tại có chút thời điểm, nó cũng có thể chống lại ma tu. Mặc kệ có hay không dùng, nếu có thể phá vỡ đây màn sáng, ta còn là đem nó đem đi đi. Cũng không thể lưu cho ma tu đi. Chủ nhân, Tiểu Hắc đột nhiên bay đến Ninh Hinh trên vai, mổ mổ đầu của nàng. Làm sao vậy Tiểu Hắc? Ninh Hinh nghi hoặc nhìn trên vai lớn cỡ bàn tay Tiểu Hắc chi môn sơ. Chủ nhân, ta phát hiện mấy đồ tốt, ngươi mau cùng ta qua đi xem môn sơ. Tiểu Hắc nhỏ giọng đối với Ninh Hinh nói ra. Bất quá nó như vậy làm sao có thể đủ có thể lừa gạt được mấy người Hạ Thiên Vượng đây? ngược lại là đem Ninh Hinh khiến cho có chút giờ khóc giờ cười. Tốt ngươi tiểu hắc, thiệt thòi ta bình thường đối với ngươi tốt như vậy. Phát hiện thứ tốt cũng không gọi ta, Mục Thủy Lam trực tiếp động thủ gõ tiểu hắc đầu. Ha ha a, tiểu hắc cũng biết hộ chủ rồi, Hạ Thiên Vượng cười ha ha. Người xấu, Mục Thủy Lam là người xấu, được Mục Thủy Lam gõ đầu tiểu hắc lập tức oa oa kêu to. Tốt rồi, đừng làm loạn, tiểu hắc ngươi phát hiện cái gì? Ninh Hinh cười khổ nói. Một quả trứng khổng lồ, đang ở đó bên cạnh. Chủ nhân cùng ta qua đi xem monster, nói qua tiểu hắc liền trước tiên bay ra ngoài. Ninh Hinh cùng ở sau lưng nàng. Mục Thủy Lam vừa định cùng đi tới thời điểm, đã bị Hàn Nhu cho kéo lại. Mấy người Mộ Dung Hiên cũng không có động. Nguyên bản cũng muốn cùng qua nhìn xem Mục Ninh Ý nhìn nhìn mấy người phản ứng. Cũng chỉ tốt đưa hắn đạp đi tới chân thu trở về. Trứng rồng, Tiểu Bạch vừa nhìn thấy cái kia muốn vài người tay cầm tay mới có thể vây ôm quả trứng khổng lồ. Lớn tiếng kêu lên, hết chương.